Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, dám uy hiếp ta. Công chúa, hết thảy đã chuẩn bị tốt. Mà tại mặt trời không lặn đế quốc phi trường. Lúc này có một đạo thiếu nữ bóng người chính tại ngước nhìn bầu trời. Bên cạnh binh lính nghe đến, nhanh chóng hồi báo một câu. Đã như vậy từ giờ trở đi, đề cao cho ta cảnh giác, nhất định phải đánh tới vạn phần tinh thần. Nhìn lên trước mặt binh lính, Elise sắc mặt nghiêm túc. Đã một tuần thời gian, mà Diệp Thần ca ca, cuối cùng là trở về. Đối với điểm này, không biết nhiều sao kích động, nhiều sao hưng phấn. Đương nhiên, còn có tỷ tỷ mình. Vâng, toàn thể đề phòng. Mà ở bên cạnh trung niên nam tử nghe đến Elise lời nói. Gật gật đầu, sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Mệnh lệnh một câu, phốc phốc phốc mà tại một phút về sau. Một cỗ máy bay riêng theo hư không bên trong hạ xuống. Cái này khiến bên cạnh tất cả mọi người nhìn đến. Từng cái sắc mặt cung cung kính kính. Không có nhiều lời, nhanh chóng hành lễ, không có một chút lười biếng. Tỷ tỷ, ngươi trở về. Nhìn lấy theo máy bay trực thăng chi bên trên xuống tới Erlai. Elise sắc mặt kích động, không có nhiều lời, nhanh chóng chạy tới, thoáng cái, ôm vào Erlai trong ngực. Ngươi cái nha đầu này, những ngày gần đây, không có chuyện gì đi, vất vả ngươi. Nhìn lấy muội muội mình, Erlai trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Hỏi ý kiến hỏi một câu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu như không là bởi vì chính mình thực lực không đủ cường đại. Nếu như không là bởi vì chính mình lực lượng không đủ cường đại. Chính mình hội bị một bầy kiến hôi áp chế. Có thể nói, căn bản chuyện không có khả năng. Mà bây giờ, chính mình trở về, những tên kia, chắc hẳn sẽ phi thường thất vọng đi. Không có, tỷ tỷ, yên tâm đi, hết thảy đều không có bất cứ vấn đề gì. Mà tại trước mặt Elise nhìn đến, mỉm cười, lắc đầu, nhìn lấy tỷ tỷ mình. Diệp Thần ca ca, nhìn đến bên cạnh theo trong máy bay xuống tới Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt có một vệt ửng đỏ, một đôi tròng mắt càng trở nên ngượng ngùng lên. Ngươi cái nha đầu này, không nghĩ tới, xinh đẹp thật nhiều, không có người khi dễ ngươi đi. Bằng không, để cho ta tới thu thập bọn họ. Nhìn lên trước mặt Elise. Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc, cái nha đầu này, lúc này mới mấy ngày không có gặp mặt, không nghĩ tới, thế mà xinh đẹp không ít, nhìn đến, chính mình tư nhuận, vẫn là vô cùng hữu dụng, mới không có, đúng, Diệp Thần ca ca, ngươi không có chuyện gì đi. Elise nhìn đến, chu chu mỏ, lắc đầu, thoáng cái đi vào Diệp Thần trước mặt, sắc mặt cuống cuồng, cái này khiến bên cạnh Erlai nhìn đến. Duy nhất có thể, chẳng qua là lắc đầu mà thôi. Sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Chính mình cái này muội muội, thật đúng là, ai, Elise, đi. Sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút không vui. Nhìn lấy bên cạnh Elise, nói một câu, cái nha đầu này, có yêu mến người về sau. Thế mà cũng không cần chính mình cái này tỉ tỉ. Bất đắc dĩ nha, tỉ tỉ, Elise nghe đến. Gật gật đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, hộ giá, bên cạnh trung niên nam tử nhìn đến, phân phó một câu, vô số vũ trang lái xe đường, rời đi, nhìn qua, có thể nói là không biết phong quang giường nào, hùng vĩ, bành, đây là có chuyện gì, mà tại một cái khía cạnh khác, tại mặt trời không lặn đế quốc một cái bàng đại trong trang viên. Lúc này một đạo trung niên nam tử nhìn lên trước mặt báo cáo tin tức. Sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Không nói ra âm trầm. Không phải nói cam đoan bọn họ về không được sao. Cam đoan đâu. Nhìn lên trước mặt hạ nhân. Sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Bọn này thùng cơm. Từng cái ăn chay sao. Đáng giận nha. Đại nhân. Cái này. Cái này. Chúng ta người. Toàn quân bị diệt. Mà tại trước mặt hạ nhân nhìn đến trung niên nam tử phẫn nộ mà âm trầm sắc mặt thời điểm. Sắc mặt có một vệt trắng xám. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Toàn quân bị diệt. Làm sao có thể? Ảnh sát minh người đâu? Có thể nói, chính mình điều động nhiều người như vậy. Nhiều như vậy binh lực tại Erlai hồi trên đường đi ngăn cản Erlai. Thế nhưng là, hiện tại đâu? Hiện tại, chính mình người thế mà toàn quân bị diệt. Điểm này, không khỏi quá mức khôi hài đi. Xác định, không phải tới đùa hắn. Huống chi, ở trong đó còn có ảnh sát minh người. Đây chính là vô cùng lợi hại người nha. Làm sao có thể cũng bị diệt, cũng toàn quân bị diệt. Đáng giận nha, đại nhân, cái này ảnh sát minh người. Toàn quân bị diệt, mà ở bên cạnh hạ nhân nghe đến. Sắc mặt càng là trắng xám. Chú ý cẩn thận báo cáo một câu. Toàn quân bị diệt, làm sao có thể? Trung niên nam tử nghe đến. Sắc mặt triệt để chấn kinh. Ảnh sát minh thực lực đến tột cùng kinh khủng bực nào. Có thể nói, Peter V vẫn là vô cùng rõ ràng. Không nghĩ tới thì liền khủng bố như thế người. Thế mà đều chết tại Erlai trong tay. Nữ nhân này, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại át chủ bài còn chưa có sáng đi ra. Đáng giận nha. Đăng đăng đăng, đại nhân. Đại nhân, mà vào lúc này, từng trận cuống cuồng tiếng bước chân truyền đến. Theo tới mà đến là một vị hạ nhân từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Sắc mặt cuống cuồng, thở hồng hộc, sự tình gì, thế mà như thế bối rối. Nhìn lấy chính mình thuộc hạ vội vàng hấp tấp bộ dáng. Peter V sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần. Chính mình không muốn nhất muốn nhìn thấy, thì là dáng vẻ như thế. Còn thể thống gì, đại nhân, Erlai nữ vương, cầu kiến, mà tại trước mặt hạ nhân nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng báo cáo một câu. Erlai nữ vương, đã như vậy, mang nàng tiến đến. Peter V nghe đến, sắc mặt âm trầm rất nhiều. Khoát khoát tay, không dùng. Peter V, không nghĩ tới ngươi thật đúng là thật có nhã hứng nha. Như thế hiểu được sinh hoạt. Tại trạng vạng tối uống cà phê. Cái này không lo lắng buổi tối ngủ không được sao. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm cô gái truyền tới từ phía bên cạnh. Mà tại Erlai bên cạnh, là một vị thanh niên bóng người. Không biết Erlai nữ vương lần này đến đây, đến tột cùng có gì chỉ giáo. Nhìn lên trước mặt Erlai, Peter V sắc mặt âm trầm rất nhiều. Cái nha đầu này, đáng giận nha, chỉ giáo cái gì, cũng không dám. Lần này, ta đến đây, chủ yếu thì là muốn nhắc nhở một ít người. Có lúc, tay không muốn kéo dài quá dài mới tốt. Bằng không, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Erlai nhìn đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Peter V. Người nói, đúng không? Peter V, đúng, đúng, đúng. Mà tại trước mặt Peter V nghe đến, xấu hổ cười cười, sắc mặt lại là càng ngày càng âm trầm. Ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Còn có một chút, ta cảm thấy, người vẫn là không muốn uống quá nhiều cà phê tương đối tốt. Bằng không? Buổi tối thì thật ngủ không được. Ta nghĩ, coi như không uống cà phê, hôm nay ngươi cũng sẽ ăn ngủ không yên. Đúng không? Erlai nghe đến, mỉm cười, rời đi. Bành mà tại Diệp Thần quay người thời điểm, ánh mắt thanh lãnh nhìn Peter V liếc một chút. Trước mặt bàn đá trong nháy mắt biến thành vô số bột phấn. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Người bên cạnh nhìn đến Peter V thoáng cái ngồi trên mặt đất phía trên thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng dìu dắt đứng lên. Đáng giận, lại muốn mang ta. Peter V sắc mặt âm trầm. Một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới Erlai ly khai phương hướng. Nữ nhân này, đáng giận nha. Đây là cho hắn hạ mã uy nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.